Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2535, dị bảo hiện thế. Lục Ly cải biến dung nhan, mà lại trên đường đi cải biến hai lần, cuối cùng biến thành một cái trung niên tráng hán bộ dáng. Mặc trên người chiến giáp, loại trừ mặt bên ngoài, còn lại địa phương đều không nhìn thấy thịt. Hắn cũng không dám cưỡi chiến xa đi về phía trước, mà là dựa vào chính mình phi hành, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Một khi cảm ứng được có tiếng xé gió, hắn sẽ lập tức ẩn núp đi, hoặc là vòng vèo mà tiến lên. Mặc dù Thiên Hàn Cung cũng không tính thế lực lớn, nhưng Lục Ly vẫn là quyết định cẩn thận cho thỏa đáng. Xem nhẹ anh hùng thiên hạ kết cục thường thường sẽ không quá tốt, có thể sẽ chết được rất thảm. Phi hành 3 ngày rưỡi, mặc dù thường xuyên có thể tao ngộ người, nhưng đều bị Lục Ly trước thời gian tránh đi. Hắn phát hiện một hòn đảo nhỏ này có một tòa đại thành, cái này thành trì chiếm cứ đảo nhỏ gần nửa phạm vi, có thể nói là lớn vô cùng cự thành. Lục Ly không có mạo muội đi vào, mà là vây quanh hòn đảo tại phụ cận dạo qua một vòng. Nhìn thấy phụ cận có rất nhiều chiến thuyền dừng lại, có người ra ra vào vào về sau, hắn bay xuống, đã tới thành trì bên ngoài, Tượng Nha Thành. Hắn tìm hiểu một phen tình huống, nội tâm có chút yên tâm lại. Đây là Hàn Triều Hải Vực tứ đại thế lực chi một ngày tượng phủ địa bàn. Cái này thành trì cùng Thiên Hàn Cung không có quan hệ. Coi như Thiên Hàn Cung cung chủ đuổi tới nơi này đến, còn tìm đến chính mình sợ là cũng không dám động thủ đi tiến vào thành trì muốn 1 tỷ thần thạch. Lục Ly giao thần thạch vào thành bên trong. Trong thành dạo qua một vòng, hắn càng thêm yên tâm. Khi biết Tượng Nha Thành cũng có chiến thuyền không gian thành về sau, tâm tình của hắn lập tức thoáng cái khá hơn. Một người phi hành vẫn là rất dễ dàng xảy ra chuyện, có thể cưỡi thế lực lớn chiến thuyền đi đường, cái này không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều, cũng sẽ càng thêm hài lòng. Hắn không kém thần thạch, vì sao muốn đi mạo hiểm phi hành đâu? Duy nhất để hắn có chút nhức đầu là phía trước một chiếc chiến thuyền vừa mới xuất phát 2 ngày, phía sau chiến thuyền cần 1 tháng mới có thể xuất phát. Sở dĩ Lục Ly cần trong thành lại 1 tháng, nếu như là bình thường đảo không quan trọng, hiện tại Thiên Hàn Cung có thể đang đuổi giết chính mình. Sở dĩ Lục Ly có chút bận tâm, hắn năm đó ở Ngân Viêm Hải Vực cũng trong thành ở. Cuối cùng Ngô gia người đồng dạng trong thành động thủ, bất quá Thiên Hàn Cung không có Ngô gia năng lượng lớn như vậy. Nơi này cũng không có truy hồn tộc người, cái này khiến Lục Ly có chút tâm. Lục Ly tìm một cái khách sạn nhỏ bế quan, đồng thời bố trí một chút thần văn, để Huyết Linh Nhi tùy thời giám sát. Thời gian đi qua nửa tháng sau, một mực rất an ổn, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Cái này khiến Lục Ly yên tâm lại. Chủ nhân, thành nội có dị động. Tại 19 ngày về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm tới, cái này khiến Lục Ly nội tâm thoáng cái nắm chặt, cũng đừng lại xảy ra chuyện gì a, vậy liền nhức đầu. Hắn vội vàng nhô ra thần niệm đi dò xét, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, cũng không phải là có người muốn công kích hắn, mà là thành nội vô số người về phía tây mặt phía bắc bay đi, liên miên bất tuyệt. Mấy cái này trong chớp mắt tự bay ra ngoài 10.000 người. Cái này thành trì rất nhiều người, cường giả cũng rất nhiều, nhân khẩu đoán chừng vượt qua 500 vạn. Giờ phút này xem tình huống lại có 10.000 người bay ra ngoài. Bởi vì không chỗ tòa thành bên trong còn có rất nhiều người liên miên không ngừng đằng không mà lên. Về phía thâm mặt phía bắc bay đi, đi ra xem một chút. Lục Ly có chút hiếu kỳ, nhiều người như vậy bay ra ngoài, đây là xảy ra đại sự gì à? Lục Ly đi ra tòa thành, tìm một cái tiểu nhị hỏi thăm vài câu, tiểu nhị kia hiểu rõ một chút tình huống, trả lời, Tây Bắc ngoài ngàn vạn dặm nghe nói xuất hiện thiên địa dị tượng. Nghe nói bên kia tường vân đầy trời, nước biển kích ngày, vô số hải thú hướng bên kia hội tụ, rất có thể có trọng bảo hiển thế. Trọng bảo, Lục Ly lườm liếc miệng có chút không tin. Trọng bảo hiển thế làm sao có thể có thiên địa dị tượng đâu, sẽ có hay không có chí cường giả đột phá hay là có lãnh chúa cấp đế cấp cường giả sinh ra, hưu hưu hưu tương đương, thành nội liên tục không ngừng có võ giả phóng lên tận trời. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định đi qua nhìn một chút, nhiều người như vậy bay đi bên kia, trừ phi đi tranh đoạt dị bảo, nếu không không ai chú ý mình. Hắn chỉ là đi qua nhìn một chút, lại không phải đi cái gì tranh đoạt, cũng sẽ không có người chú ý mình. Nho nhỏ tứ kiếp sơ kỳ A Lục Ly phóng lên tận trời, đi theo một đám người về phía tây bắc bên kia bay đi. Người này quần liên tiếp lên một hàng dài, trùng trùng điệp điệp về phía tây phía bắc bay đi. Rất nhiều người một bên phi hành một bên nghị luận ầm ĩ. Lục Ly nghiêng tai lắng nghe mọi người nghị luận lời nói. Rất nhiều người nói trên cơ bản đều là truyền ngôn, bởi vì còn không người đi qua bên kia, đều là nghe một chút trinh sát bị truyền về lời nói. Rất nhiều người nói đến có bài bản hẳn hoi nói, nói có người nhìn thấy bên kia hải vực có kinh thiên dị hiện. Thiên địa thần quang chiếu rọi, trên biển bọt nước kích ngày. Còn có trận trận dị hương truyền ra, Lục Ly đối với những tin đồn này bán tín bán nghi. Hắn một đường đi theo bay đi, ngàn vạn dặm cự ly đối với hắn mà nói không được bao lâu thời gian. Hắn xa xa liền thấy bên kia vây tụ rất nhiều người. Hơn nữa còn không phải có thể nghe được tiếng kinh hô. A, Lục Ly xa xa nhìn lại, nhìn thấy bên kia quả nhiên tường vân từng mảnh. Thần quang đạo đạo, từng đạo thần quang rơi xuống, nước biển cuồn cuộn không ngừng bay lên cao không. Hắn cự ly rất xa, cũng có thể nghe được trong nước truyền đến đạo đạo dị hương. Hắn mục quang nhìn về phía mọi người vây tụ một mảnh hải vực. Kia trong vùng biển có một cái cự đại vòng xoáy, thoạt nhìn như là một cái cự thú miệng rộng, muốn thôn phệ hết thảy. Lục Ly mục quang di động đi liếc nhìn phụ cận người. Hắn phát hiện phụ cận tới rất nhiều người, cộng lại khoảng chừng 20-30 vạn người, cường giả tới không ít, ngũ kiếp cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí Lục Ly hoài nghi một chút lão ma là lãnh chúa cấp cường giả. Tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía cái kia cự đại vòng xoáy. Bởi vì dị hương là theo vòng xoáy bên trong truyền tới. Phía trên thần quang cũng bắn vào vòng xoáy bên trong. Nếu có dị bảo hiển thế, vậy khẳng định sẽ theo vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Vì cái gì không ai xuống dưới dò xét đâu, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tại hắn cẩn thận liếc nhìn vài lần sau có chút giải thích khó hiểu. Bởi vì vòng xoáy phụ cận đều là hàn lưu. Những cái kia hàn lưu đi theo vòng xoáy cùng một chỗ phun trào. Rất nhiều hàn lưu đều bị hút vào đáy biển bên trong. Dưới biển còn có cường đại hung thú. Lục Ly cảm ứng thoáng cái sắc mặt có biến hóa. Phía dưới nước biển hạn chế thần niệm. Lục Ly thần niệm chỉ có thể dò xét vài trăm dặm. Nhưng hắn có thể cảm thụ được dưới biển truyền đến đạo đạo khí tức ngột ngạt. Dưới biển nước biển còn tại cuồn cuộn không ngớt, bình thường hải thú có thể lật không nổi lớn như vậy thủy triều. Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, như thế thiên địa dị tượng, còn có nhiều như vậy cường đại hung thú tụ tập, khẳng định có chuyện kỳ dị, hiện tại liền là không biết cụ thể là chuyện gì. Lục Ly ngược lại là không có bất kỳ cái gì đoạt bảo chi tâm, đơn thuần sang đây xem náo nhiệt. Bên này nhiều người như vậy, ngư xà hỗn tạp, hắn từng cái nho nhỏ tứ kiếp sơ kỳ căn bản không để cho người chú ý. Chỉ cần hắn không đi tranh đoạt bảo vật, ai sẽ để ý hắn, ao ao ao tương đương, phía dưới vòng xoáy càng ngày càng mãnh liệt. Đạo đạo thần quang chui vào trong nước xoáy, trong không khí dị hương càng ngày càng đậm, Vào thời khắc này đáy biển đột nhiên tràn ngập ra một đạo không hiểu thần uy. Cái kia đạo thần uy thoáng cái bao phủ tất cả mọi người. Để tất cả mọi người cảm giác linh hồn phát sợ. Không tốt, một loại bất an mãnh liệt cảm giác hiện lên ở trong lòng của tất cả mọi người. Lục Ly trước tiên cảm giác không thích hợp. Ám đạo cái này náo nhiệt không thể nhìn xuống. Toàn thân hắn thần lực điên cuồng vận chuyển. Bắn ngược mà đi, nhưng mà, vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Tác dụng tại trên người mọi người, Lục Ly cùng suy nghĩ rất nhiều chạy trốn người. Tại lúc này toàn bộ bị cường đại lực lượng dính dấp hướng vòng xoáy bên trong di động mà đi. Trong chớp nhoáng này, toàn trường 20-30 vạn người sắc mặt biến đến trắng bệch. Liền xem như ngũ kiếp đỉnh phong đều có một loại phi thường cảm giác không ổn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.